Chương 899, chắc chắn địa thủy phong hỏa, áp đảo giáo tổ, Ngọc Độc Tú cường hãn nhất kích, lại là đem một bên huyết ma dọa cho hỏng, như vậy khai thiên tích địa uy năng, hủy thiên diệt địa nhất kích, liền xem như giáo tổ toàn lực xuất thủ, cũng là không phát ra được. Cái này nhân quả nhất định phải mau chóng hóa giải này huyết ma tiên thiên bất diệt linh quang không an phận dãy rủa. Một bên các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân cũng là hít sâu một hơi, Ngọc Độc Tú một kích này đánh đại thiên thế giới lay động không nghỉ, địa thủy phong hỏa phun trào, cũng là để cho người hít sâu một hơi. Các vị yêu thần, giáo tổ, Long Quân nhìn về phía Ngọc Độc Tú ánh mắt lúc này đều mang có một loại hãi nhiên vị đạo. Như vậy hủy thiên diệt địa nhất kích, trước kia tại trong chư thiên quả quyết không phải vô danh chi bối, chỉ tiếc lúc này trong chư thiên không chênh lệch nhiều bộ phận giáo tổ tiên nhân tề tụ, mọi người liền xem như muốn phá ra đầu, cũng vô pháp đem trước mắt nam tử này cùng trong chư thiên một cái một vị cường giả đối đầu hảo. Tê Ngọc Thạch lão tổ không biết từ khi nào tại Ngọc Độc Tú quanh thân hiện hiện, nhìn vậy cái kia địa thủy phong hỏa phun trào đại thiên thế giới, lại là mục đích trừng miệng a, không thể nào, tại sao có thể như vậy, tiểu tử ngươi đến tế luyện là bảo vật gì, lại có nhất kích diệt thế uy năng, thế mà nhất kích dao động đại thiên thế giới căn cơ, địa thủy phong hỏa chi lực bị ngươi khuấy động đi ra, thật sự là thật không thể tin, người hậu thiên tế luyện bảo vật, làm sao lại so giáo tổ tiên thiên tế luyện bảo vật còn mạnh hơn. Này Ngọc Thạch lão tổ trợn mắt hốc mồm nhìn này phun trào địa thủy phong hỏa, lại là quay đầu nhìn về phía Ngọc Độc Tú, chậc chậc chậc, thế nào tiểu tử, lão tổ ta liền nói, ngươi nắm lấy cái kia linh đăng, chiến lực tất nhiên sẽ không kém hơn cửu đại vô thượng giáo tổ, lão tổ không có nói sai đâu, một kích này tất nhiên gọi trong chư thiên các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân sợ hãi, cho dù là mặt ngoài không hiện, nhưng trong lòng đối ngươi cô kỵ lại là đạt đến đỉnh điểm, tất nhiên sẽ đối ngươi phân thân truy xét đến, cũng nên biết được ngươi phân thân mảnh. Lúc này chư thiên thế nhưng là có chuyện vui. Lão tổ là tại cười trên nỗi đau của người khác, Ngọc Độc Tú lông mày nhướng lên, nhìn lấy này Ngọc Thạch lão tổ no y khụ khụ, đã sớm nhìn đám kia xuất sinh, nhân tộc này chi nở cái ra vẻ đạo mạo hạng người không vừa mắt, này tứ hải gần như con cá trạch càng là tâm cơ thâm trầm hạng người. Lão tổ ta đã sớm muốn ra tay dạy sùn một phen, chỉ là không có động điện thoại hù thôi. Này Ngọc Thạch lão tổ ngượng ngùng cười một tiếng. Nhưng dày thân thể nhất động, trong nháy mắt hóa thành lưu quang chui vào Ngọc Độc Tú trưởng trung càn khôn bên trong. Duy có âm thanh trên không trùng phiêu đãng không dứt, lao tổ coi trọng ngươi a, ngươi xem trọng ta, ta cũng xem trọng chính ta. Ngọc Độc Tú nghe vậy yên lặng nhắm mắt lại, trong lòng yên lặng suy nghĩ, đến cực hạn, cái này đòn đánh đạt tới cực hạn thế mà không có làm gì được các vị vô thượng giáo tổ. Giáo tổ thực lực quả thật là đáng sợ cùng cực, chỉ là bổn tọa không nghĩ ra là kinh khủng như vậy nhất kích đều không có dung chuyển vậy quá dịch giáo tổ toàn lực nhất kích, vì sao này bạo viên cường hãn công kích lại để vậy quá dịch giáo tổ thụ thương thương tổn. Nghĩ tới đây, Ngọc Độc Tú nhất thời trong ánh mắt một vòng ngọc sắc mâm tròn lấp lóe, trừ phi lão gia hỏa này là, Ngọc Độc Tú trong nháy mắt thu liễm suy nghĩ. Chú ý này mãng hoang phát triển. Mãng hoang bên trong, lúc này này bị Ngọc Độc Tú oanh bạo ba vị vô thượng cường giả tiên thiên linh bảo hóa thành lưu quang từ chân trời mà đến. Trong nháy mắt huyết nhục gây dựng lại, sắc mặt tái nhợt nhìn lấy Ngọc Độc Tú tam thế thân thể, lúc này Ngọc Độc Tú tam thế thân thủ bên trong nâng linh đang, sắc mặt nhìn ở không do ra nở dê, bị nghịch loạn chi khí điên đảo âm dương. Ẩn nặc chân dung. Chỉ có quanh thân này ung dung không đội khí chất nói cho mọi người, tựa hồ một kích này còn không có đạt tới Ngọc Độc Tú dây. Keng, keng, keng. Hỗn độn trung vang, những nơi đi qua địa thủy phong hỏa trong nháy mắt bị chấn áp, từ nơi nào mà đến, đường cũ quay lại. Nay vỡ vụn sơn hà, du động địa mạch, đều là trong nháy mắt bị một cỗ huyền diệu lực lượng chấn trụ, sau đó phảng phất là thời gian quay lại, hồi quy nguyên vị, toàn bộ mãng hoang đại địa trong nháy mắt gây dựng lại. Cây cỏ trọng sinh, gây chi lần nữa đoàn tụ. Tiếng chuông này chính là đại đạo thiên âm, ẩn chứa tạo hóa sinh diệt, có thật không thể tin chi lực ẩn chứa bên trong, có thể phá diệt thiên địa, cũng có thể tái tạo càn khôn. Đến cực hạn Ngọc Độc Tú tam thế thân thể một cái cánh tay đeo tại sau lưng, giấu ở trong tay háo thủ trưởng tại run không ngừng, một kích này há lại chỉ có từng đó là đến cực hạn, đơn giản cũng là siêu phụ tài, Ngọc Độc Tú tam thế thân thể tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Bị pháp thiên tượng địa ra chỉ thiên địa hừ a hai âm lại có như thế vĩ lực, đối với thân thể phụ tải lớn như thế. Một khắc đồng hồ, chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, như là vượt qua một khắc đồng hồ, ta tam thế thân thể liền sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt, chỉ có thể ở một lần nữa thai nghén. Ngọc Độc Tú trong mắt điểm điểm thần quang lấp lóe không nghỉ, nhìn lấy này không ngừng khôi phục sân hà, nhưng dày nhìn về phía các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân, tối hậu đem ánh mắt nhìn về phía vậy quá dịch giáo tổ, hồ thần, Đông Hải Long Quân. Mấy vị đạo hữu cảm giác như thế nào, còn muốn thỉnh giáo các vị. Đạo hữu đệ tam kích. Không cần thái dịch giáo tổ mặt tâm trầm, nhìn lấy Ngọc Độc Tú nói một tiếng, hắn Thái Dịch giáo tổ cũng là muốn mặt mũi người, hai lần công kích đều không công mà lui, phản mà bị người nhà làm trọng thương, đánh tựa như là chó rơi xuống nước, liền xem như Thái Dịch giáo tổ lại không biết xấu hổ, lúc này cũng là không nhịn được ra mặt. Nay Đông Hải Long Quân cũng là gật gật đầu, không tệ, cái này đệ tam kích lại là không cần, tài nghệ không bằng người, chúng ta nhận thua, từ đó về sau, chư thiên lại nhiều đạo hữu loại này vô thượng bá chủ, ngày sau cái này đại tranh chi thế tất nhiên là càng thêm đặc sắc, ta tứ hải có chơi có chịu. Ngọc Độc Tú ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía này hồ thần nghiến chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, vậy quá Dịch giáo tổ, Đông Hải Long Quân tùy tiện nhận thua, tự nhiên là không có cái gì, nhưng đóng kỷ trạ là hắn hồ thần không giống nhau à, nàng hồ thần đại biểu là mãng hoang, này hai cái hồ lô đại biểu cho là mãng hoang khí vận, nếu là liền như vậy thả kỳ, ngày sau hắn mãng hoang khí vận tất nhiên giảm lớn, thậm chí vài ngày trước tại nhân tộc các loại mưu đồ, đều làm chuyện vô ích, khó để bù đắp lần này tổn thất. Thiệt thòi lớn hồ thần nghiến chặt hàm răng, gắt gao nhìn chằm chằm Ngọc Độc Tú, lại là không nói lời nào. Cái này tiên thiên linh vật là nhận các vị giáo tổ dư ba mà xuất thế, nếu là yêu tộc không mưu đồ thiên đình, các vị giáo tổ cũng sẽ không cùng yêu tộc đại chiến, lại càng không có này cái gọi là thiên phạt, cũng sẽ không tại pháp tắc liên lụy phía dưới, gọi cái này tiên thiên linh vật sớm xuất thế. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng, lúc này mãng hoang bên trong các vị yêu thần lại là rốt cục biết được trong lời này hàm nghĩa. Tính toán hồ thần, không nên miễn cưỡng chính mình, vị đạo hữu này thần thông cao tuyệt, độc bộ chư thiên. Trong chư thiên này nếu bàn về đơn đả độc đấu, sợ là không có người nào là hắn đối thủ, tiếp tục nữa bất quá là tự rước nhục thôi. Lần này chúng ta nhận thua nơi xa hồ thần sau lưng lang thần trong mắt điểm điểm vũ quang lấp lóe, lời nói âm hàn tới cực điểm. Ngọc Độc Tú tam thế thân thể cười không nói, chỉ là lẳng lặng nhìn lấy hồ thần, chờ đợi hồ thần quyết định. Ta mãng hoang tài nghệ không bằng người, có chơi có chịu, còn mời miệng hạ cho biết tên họ, ngày sau ta mãng hoang tất có đáp tạ này. Hồ thần lúc này nhìn lấy Ngọc Độc Tú, liền liền lời nói xưng hô đều đổi, đem các hạ đổi thành miễn hạ. Danh hào liền không cần, chúng ta về sau liên hệ thời gian còn dài mà, đã các vị có chơi có chịu, bổn tọa lại là cùng chi không lại, đánh cược này chi vật, bổn tọa vui vẻ nhận. Ngọc Độc Tú lẳng lặng nhìn lấy ba phe nhân mã, gia hỏa này lòng tham không đủ, đoạt được hai kiện tiên thiên linh vật không nói, còn muốn cầm chiến lợi phẩm. Nếu là một cái khôn khéo nhân vật, lúc này tất nhiên là muốn thấy tốt thì lấy, này đổ ước như vậy coi như thôi. Nhưng hết lần này tới lần khác Ngọc Độc Tú giống như này không thức thời, chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Thực Ngọc Độc Tú cũng là có khổ tự biết, lúc này nếu là rụt rè, tất nhiên sẽ dẫn tới quần lang phệ hổ. Nếu là một mực cường thế tiếp, ngược lại gọi các vị giáo tổ, yêu thần, Long Quân thấy không rõ mảnh, sinh lòng cố kỵ. Nhìn lấy bắt đầu ZHNG đều ung dung không đội Ngọc Độc Tú, một bên huyết ma trong lòng kêu rên, lòng tham A, thật sự là lòng tham A, cũng không sợ này giáo tổ, yêu thần, Long Quân thẹn quá hóa giận phía dưới. Quân đầu ngươi, quả nhiên là lòng tham không đủ a, thế giới này là thế nào, đến là thế nào, chẳng lẽ là điên sao? Trước đó vài ngày còn nhận các vị giáo tổ yêu thân áp bách, bị khinh bỉ tiểu gia hỏa, lúc này thế mà tới một cái đại nghịch chuyển, thay đổi lớn, thế đạo này là thế nào? Này huyết ma kêu rên, các vị giáo tổ ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vậy quá Dịch giáo tổ sắc mặt tâm trầm, một bên Thái Đấu giáo tổ một bước đi ra, hai mắt tinh quang lấp lóe nhìn lấy Ngọc Độc Tú, trong mắt vô tờ nở tinh hà treo ngược. Gợn sóng bao la hùng vĩ, lóe ra vô tận thần uy, tựa hồ tại trong đôi mắt ẩn chứa một mảnh diệu động tinh không.